Chương 314, Hoa Tờ Gun đối chiến. Canh 4 được rồi, Sen Tạ lên tiếng, ấn xuống trong tay điều khiển, cho thấy đạo quán sân bãi một bên một đạo miệng cống chậm rãi mở ra, xuất hiện một cái bình đài, trên bình đài trưng bày rất nhiều bình sát, sau đó hai người ngần trước sân bãi QNZ mở ra, phía dưới là một cái tràn đầy ao nước, rất rõ ràng là cần dùng đến thủy hệ bổ kẻ mẩn so tài. Trận đấu thứ nhất là tỷ thí đánh rơi lon không tử, xem ai đánh rơi chuẩn lại nhiều liền xem như chiến thắng ra đi. Xì ẩu dạ làm dùng họa tờ gun chuẩn bị sẵn sàng sau, à xù mì liền phóng ra cái thứ nhất bộ kẹ mẩn, là họ xỉ tiến hóa hình xì ẩu dạ. Sau đó à xù mì trực tiếp để xì ẩu dạ sử dụng tuyệt chiêu. Xì ẩu dạ nghe tiếng sau tận lực rút nhỏ họa tờ gun thể tích, chúng đích một cái lon không tử trung tâm, đánh rơi tam tam ba một cái. Tốt đại khái liền là bộ dáng này, còn có vấn đề sao làm mẫu sau khi kết thúc. Sến đã lại tiến lên đi đem lon không tử thả về nguyên địa, sau đó chỉ thấy ả sủ mỉ đối Dương mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng lắc đầu nói, không có vấn đề như vậy ra đi. Sỉ dục lần tranh tài này, là xem ai đánh rơi bình càng nhiều. Sỉ dục phải chú ý nha, tốt có thể bắt đầu dự bị bắt đầu lên đi. Sỉ dục sử dụng hỏa tờ gun tranh tài bắt đầu. Dương lập tức đối Sỉ dục nói ra, Sỉ dục nghe tiếng lập tức từ nước bên trong nhảy dựng lên sử dụng hỏa tờ gun. Mà một bên khác cả xù mì cu nở dê hạ chỉ lệnh, hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời sử xuất tuyệt chiêu, từ các từ bên này nhất bên cạnh lui bình bắt đầu công kích. Khoan hay nói, mặc dù bình thường kỳ hoa một chu tờ, nhưng là thời điểm then chốt xì dục hay là rất lợi hại. Tốc độ cùng lực đạo còn có độ chính xác cơ hồ cùng xì ẩu dạ tương xứng, mãi cho đến sau cùng hai cái bình, hai người đồng thời đánh chúng, lấy được ván đầu tiên ngang tay. A Sù Mì thấy thế không khỏi tán thán nói. Không tệ lắm, ngươi sử dụng thực lực rất mạnh a. Bắt cá a cái này vẫn chỉ là làm nóng người mà thôi. Đón lấy bên trong là tranh tải công kích di động mục tiêu chuẩn bị kỹ càng xì ẩu dạ. Sau đó chỉ thấy A Sù Mì đối với mình xì ẩu dạ mở miệng nói. Lập tức chỉ thấy Sẹn Tạ lại nhấn xuống theo tay cầm. Bên cạnh vách tường từ từ mở ra, có thể nhìn đến cảnh sắc bên ngoài. Sau đó tại đại môn bên cạnh, bắn ra máy móc bên trong bắn ra một cái màu đỏ mâm tròn. Xì ẩu dạ thấy thế từ trong nước nhảy dựng lên, trực tiếp dùng họa tờ gun đem mâm tròn đánh nát. Sau đó máy móc lại lần nữa văng lên, ba cái mâm tròn đồng thời bay ra. Xì ẩu dạ lại là liên tục ba lần họa tờ gun, đem ba cái mâm tròn cùng một chỗ đánh nát. Xem ra rất nhuẩn nhuyễn, bất quá cu nở dê không kỳ quái, bọn hắn đều là mỗi ngày đều muốn làm dạng này luyện tập. Thì dục đến Duy Mỹ, phải chú ý quan sát đĩa động tĩnh cặc cặc. Sỉ dục nghe tiếng gật gật đầu, theo chờ đợi, cái thứ nhất đĩa xuất hiện, sỉ dục tinh chuẩn không sai kích nát nó. Sau đó ba cái đĩa đối với sỉ dục tới nói cũng không có độ khó, nhẹ nhõm đánh nát ba cái đĩa, vẫn như cũ cùng sỉ ẩu dạ bất phân cao thấp. Người sỉ dục thật rất mạnh, đón lấy bên trong muốn so tay háo nhanh phát xạ, đồng thời công kích một cái đĩa tốt không có vấn đề. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu. Hai người đều là chờ đợi cao y củ ô y củ nở dê đĩa xuất hiện, cái này đĩa ai trước đánh chúng mới tính ai trước thắng. Trong nước xì ẩu dạ tư xì dục cũng khẩn trương cùng đợi, sau đó chỉ nghe thấy hưu một tiếng, đĩa phát xạ đi ra. A Sù Mì thấy thế lập tức mở miệng nói. Ngay tại lúc này xì ẩu dạ sử dụng họa tờ gun, xì dục nhắm ngay xì ẩu dạ họa tờ gun công kích tiếp tục công kích đĩa. Cái gì? Nghe thấy được Dương đối xì dục mệnh lệnh, A Sù Mì lập tức sững sờ. Sau đó chỉ thấy sỉ dục nhanh chóng đột xuất thứ nhất lần hỏa tờ gun, tốc độ rất nhanh, vọt thẳng hướng về phía tiến lên bên trong sỉ ẩu dạ hỏa tờ gun. Lập tức hai đạo hỏa tờ gun đụng vào nhau trực tiếp hóa thành bọt nước tán rơi xuống, mà sỉ dục lại dùng tốc độ cực nhanh đột xuất thứ hai vận hỏa tờ gun trực tiếp đem sắp bay ra ánh mắt bên ngoài đĩa đánh nát. Ngươi tại sao có thể đánh gãy người khác công kích? Một bên Sẹn Tạ thấy thế lập tức tiến lên đầy khí phấn nói. Muốn không phải ảnh hưởng của hắn, hắn tin tưởng tỷ tỷ của mình tuyệt đối có thể đánh trúng đĩa. Dương nghe tiếng lộ ra một tia cười lạnh. Vì cái gì không thể lấy, các ngươi đạo quán hẳn không có không cho phép ngăn cản đối phương quy định a. Huống hồ coi như ta không ngăn được xì ẩu dạ công kích, kết quả nhiều lắm là cũng chính là ngang tay mà thôi. Ta chỉ là để tranh tài có một cái thắng phụ, có cái gì không đúng sao? Liền xem như vô dụng ngăn trở xì ẩu dạ công kích, mình QNZ là niềm tin tuyệt đối có thể trúng mục tiêu đĩa, hắn không thích ngang tay, đương nhiên liền muốn phân ra thắng bại, huống chi mình có thời gian ngăn cản xì ẩu dạ. Lại đánh nát đĩa, giống nhau là mình càng thắng một bậc. Sen Tạ không thể không lễ độ như vậy. A Dương nói không sai, đạo quán cũng không có quy định như vậy, hắn có thể nghĩ đến, liền đã là hắn thắng. Đừng lo lắng tiếp xuống lướt sóng trong trận đấu, ta nhất định sẽ thắng, đã thấy Asumi kịp phản ứng đối bên người Sèn Tạ nói ra. Bọn họ nói quán vốn là không có quy định như vậy, cái gọi là Orgenclit khác biệt, liền là ở trong trận đấu sẽ có càng nhiều biến hóa, đây mới là Orgenclit cho khác biệt. Trận đấu này là ngươi thắng, như vậy tiếp xuống chúng ta liền đi ra bên ngoài đi khuyên can Sèn Tạ về sau. Asumi lại đối lấy Dương nói ra, Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu. Thu hồi xì dục sau đó đám người đi ra đạo quán đi tới bờ biển, cho thấy đạo quán đằng sau bãi biển nhìn lại, trên mặt biển phù đánh dấu bên trên phiêu phù lấy một cây cờ xí. Kế tiếp là lướt sóng tranh tài, sử dụng riêng phần mi nhờ bộ kẹ mẩn, từ bộ kẹ mẩn trở huấn luyện ra, vòng qua cái kia cờ xí một vòng. Đương nhiên nhất chức về tới đây liền xem như thăng thế nào à xù mỉ chỉ vào cái kia trôi nổi cờ xí đối Dương nói ra. Dương nghe tiếng lắc đầu. Không có vấn đề bắt đầu đi tốt ra đi bở lặt tỏa sệ à xù mì nghe tiếng sau nhẹ gật đầu xuất ra mình bổ kẹ mẩn 4.9 cầu. Nàng xuất ra bổ kẹ mẩn là bở lặt tỏa sệ, mặc dù bở lặt tỏa sệ trên đất bằng tốc độ tỉnh không vui, nhưng là ở trong nước bở lặt tỏa sệ tốc độ tuyệt đối là có thể phái được trước. Đã thấy lúc này, Dương lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Như vậy ta phải dùng chính là gia hỏa này thẻ so quen thuộc thanh âm vang lên. Để bên cạnh sạp gì nạ không khỏi sương sở, liền ngay cả mập cũng giống như vậy. Sẽ không a meo quang mang tán đi, tròn vo to lớn thân thể, cùng thủy hệ hoàn toàn không dính nổi một bên. Chính là Dương vừa thu phục không lâu sở nọ lạt, không dừng là sạp gì nạ cùng mọc, liền ngay cả a sủ mỉ còn có sẹn tạ đều nhìn ngây người. A Dương ngươi đang làm cái gì a, hiện tại là lướt sóng so thi đấu a, ngươi thả ra sở nọ lạt muốn làm gì a?